Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhỏ nhặt một ít quần áo cũ mà mặc, đối với bọn họ mà nói những thứ như sách giáo khoa, cặp sách, đồ dùng sinh hoạt chỉ là dâu ria bọn họ muốn tồn tại còn thấy khó khăn, sao có thể để ý vài thứ kia, bọn họ chỉ cần có ăn. Tần Nguyên là con gái, lúc tuổi cô còn nhỏ không có giành lại những đứa trẻ lớn hơn, đói bụng là chuyện bình thường. Vì để lấp đầy bụng, cô sẽ đi phòng bếp ăn vụng. Có một lần, đầu bếp nữ không ở cô nhi viện 3 ngày, những đứa nhỏ trong viện đều đói bụng. 3 ngày, bọn họ không đồ ăn chỉ có thể ra bên ngoài nghĩ cách lấp đầy bụng, trộm cũng được đoạt cũng được chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Buổi tối ngày thứ 3, Tần Nguyên đòi đến thật sự chịu không nổi, dạ dày vô cùng đau đớn. Cô bò xuống giường ván gỗ, muốn đi ra bên ngoài uống nước cho no bụng. Mới vừa đi ra khỏi phòng Tần Nguyên, ngửi được nồng đậm thịt bò hương khí phát mũi. Cô quá đói bụng, đói đến cơ hồ muốn ngất xỉu. Khả năng khi đó, cô thật sự đói đến hai mắt phát lục quang, nếu không cũng sẽ không trêu chọc cái kia ma quỷ. Viện trưởng thân thích nam bảo mẫu, ở cô nhi viện đình viện, bày cái bàn cùng người uống rượu ăn thơm ngào ngạt đồ ăn. Tần Nguyên một bên nuốt nước miếng, một bên trộm ngắm trên bàn. Kia nói thịt đồ ăn, cà chua hầm thịt bò nạm. Cà chua cùng thịt bò hỗn hợp màu sắc tươi đẹp, thịt hương vị nhi phát mũi, thoạt nhìn toan sàng ngon miệng, làm người ăn uống thỏa thích. 7 tuổi Tần Nguyên có thể là điên rồi, thế nhưng chạy tiến lên, bưng plastic đóng gói bên trong hộp cà chua hầm thịt bò nạm, xoay người liền chạy. Một cái hài tử chân đoàn, như thế nào có thể khả năng chạy trốn quá lớn người. Tần Nguyên bị bắt ở tiểu tệ tử trộm được ra ra trên đầu, nay cái nếu là không cho ngươi trường trí nhớ, lão tử về sau chẳng phải là phải bị các ngươi kỵ đến trên đầu. Nam nhân hung tợn hung tàn thanh âm từng một lần trở thành Tần Nguyên ác mộng. Đối phương phát ngoan muốn giáo huấn cô, xuống tay một chút cũng không có lưu tình, quyền cước tương thêm. Trong phòng ngủ bọn nhỏ bị đánh thức, thật nhiều người từ cửa sổ nhô đầu ra, càng có gan lớn đi ra vây. Xem, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, mạo nhiệt yên cà chua hầm thịt bò nạm bị đảo tiến Tần Nguyên trong miệng. Mới ra nồi không bao lâu đồ ăn, bị phòng cô miệng hầu cùng với yếu ớt bất kham dạ dày. Cách chương.